Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương Triều Lục chu môi đứng bên giường của cố nam gọi người đang nằm ngủ mê man trên giường dậy. Cô nương này ngày càng không ra dáng, đã gần trưa mà vẫn nằm trên giường chảy nước miếng. Cô nương nhà nào lại như thế này chứ? Thực ra cũng không trách được cố nam, sau khi Doanh Chính kế vị, mỗi ngày bận rộn với chính sự nên cô không cần phải dạy học nữa. Thêm vào đó, những ngày này không có việc quân sự, không có việc gì làm thì con người chỉ theo bản năng sinh hoạt. Chẳng hạn như ngủ nướng, đó là một biểu hiện của bản năng sinh học. Cô nương, Tiểu Lục vỗ vai cố nam nhưng cô không có chút phản ứng đành thở dài. Tiểu Lục, Họa Tiên bưng một chậu gỗ bước vào, chậu đựng nước để cố nam rửa mặt. Thấy Tiểu Lục đứng đó, biết ngay là cố nam lại không dậy nổi. Cười đặt chậu gỗ sang một bên, tiểu thư lại không dậy được à? Đúng vậy, Tiểu Lục nhìn cố nam đau khổ. Họa Tiên nghĩ một lúc, cười nhẹ. Ta có cách này, nói rồi cúi xuống nói khẽ vào tai cố nam. Tiểu thư, có việc quân sự cần cô đến ngay giữa trưa. Cảm giác này có lẽ giống như bạn không phải đi học hay đi làm vào cuối tuần, đang ở nhà nghỉ ngơi rồi có người bảo. Thầy giáo hoặc sếp đột nhiên yêu cầu bạn đến ngay lập tức. Ôi cái cảm giác tuyệt vọng ấy. Đôi mắt của cố nam lập tức mơ màng mở ra. Việc quân sự, một tay mò mẫm trên giường. Không được, rồi từ trong chăn rút ra một cây gậy đen như không, sau đó nhảy xuống giường. Áo giáp, tìm kiếm một lúc, đột nhiên sững lại, ồ không đúng. Ta là lãnh tướng mà, có việc quân sự sao ta không biết. Quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Lục và Họa Tiên đang cười nghiêng ngả. Cố nam bực bội ngồi trước gương đồng để Tiểu Lục buộc tóc cho cô. Tóc dài cô không chăm sóc nổi. Nếu không có Tiểu Lục giúp thì cô chỉ buộc đại vài cái là xong. Các người thay đổi rồi, trước đây không ai lừa ta cả. Chẳng phải tại cô nương ư, Tiểu Lục lườm. Đã đến trưa rồi còn nằm lì trên giường không dậy, dù có nghỉ ngơi cũng phải có mức độ, không thì thật sự trở nên vô dụng. Cô nương chưa từng nghe, lười biếng tất bệnh, hại thân tổn tâm sao? Hả, cố nam ngây người, ngẩng đầu lên, hình như thật sự chưa từng nghe. Cảm giác Tiểu Lục còn có học thức hơn mình, thật sao, việc đọc sách không hợp với mình à? Tiểu Lục thấy cố nam không hiểu gì, lắc đầu, biết rằng người lười biếng này không thể cứu vãn được rồi. Họa Tiên đặt chậu gỗ trước mặt cố nam lấy khăn trên chậu, nhúng nước rồi vắt khô, lau mặt, coi như rửa mặt xong rồi đặt lại vào chậu. Nói mới nhớ, bao năm rồi, sao cô nương không thay đổi chút nào thế? Họa Tiên nhìn vào gương đồng, cảm thán. Không thay đổi gì, cố nam theo ánh mắt của Họa Tiên nhìn vào gương đồng. Đã 10 năm rồi, ba người chưa phải là già nhưng cũng gần 30 tuổi. Thời gian để lại dấu vết trên mặt hai người nhưng cố nam vẫn như ngày xưa, giống như bị thời gian đóng khung vậy. Có lẽ do tu luyện nội lực có tác dụng dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Cố nam tự cho rằng điểm kỳ lạ này là nhờ vào nội lực. Cô cười nhẹ, không đâu. Nếu các người cứ không để ta ngủ ngon thì ta cũng sẽ có quầng thâm đấy. Ta chỉ nghe nói người không ngủ vào ban đêm sẽ có quầng thâm, chưa từng nghe ai từ tối ngủ đến trưa hôm sau mà có quầng thâm. Họa Tiên mỉm cười nói, bác bỏ ý kiến của cố nam. Bỗng nhiên, cố nam nghĩ ra điều gì, thú vị nói với Họa Tiên và Tiểu Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là các người cùng ta tu luyện nội lực nhé? Họa Tiên và Tiểu Lục ngồi xếp bằng trong sân, cả hai hơi không quen với tư thế kỳ lạ này, nhìn nhau cười khổ, nói với cố nam đang đứng trước mặt. Cô nương, chúng ta tu luyện cái này để làm gì? Rất hữu ích, cố nam nghiêm túc nói, tu luyện nội lực dù nên bắt đầu từ nhỏ nhưng người đến sau cũng có thể tu luyện. Nếu tu luyện nội lực, không chỉ có thể rèn luyện võ thuật mà còn có thể dưỡng sinh, điều chỉnh thần trí, rất có lợi. Hơn nữa như vậy, khi mình không ở nhà cũng có thể yên tâm hơn. Cố nam ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ trong sân. Doanh Chính đã kế vị, khoảng cách đến thống nhất thiên hạ có lẽ chỉ còn lại trận chiến cuối cùng với 7 nước kia. Hiện nay, Doanh Chính chăm chỉ với chính sự, luật pháp nghiêm minh, không có cái gọi là chính sách hà khắc như trong lịch sử. Có lẽ hắn thực sự có thể mở ra một kỷ nguyên mới. Kết thúc thời loạn lạc này, thật sự là khiến ta mong đợi. Dừng. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa một phủ đệ, Lý Tư mặc quan bào đen, vén rèm xe bước xuống. Đứng trước phủ đệ, nhìn lâu vào cánh cửa cao, sau đó, khoanh tay, bước vào phủ đệ của mình. Quan được phong làm khách khanh, nhận tước Tả Thứ, hắn đã bước được bước đầu tiên trên con đường quyền lực. Mở cửa, Lý Tư bước vào phòng, đồ đạc đã được sắp xếp sẵn, mọi thứ đều như hắn muốn. Nhưng hắn không nhìn thêm một lần, chỉ từ từ ngồi xuống trước bàn. Quyền lực, chỉ như vậy đã đủ sao? Lý Tư nhìn vào bàn như nhìn thấy điều gì đó, dường như đang hỏi bản thân. Chỉ quyền lực đã đủ sao? Một lúc sau, hắn lặng lẽ lắc đầu, hít sâu một hơi như ép ra một câu từ lồng ngực. Chưa đủ, nói rồi, hắn trải một cuộc sách che trống, chấm bút vào mực. Người có hoài bão lớn, nếu không có chí hướng vĩ đại làm sao có thể thành công? Người có hoài bão lớn, nếu không có tầm nhìn xa làm sao có thể chứng tỏ? Người có hoài bão lớn, nếu không có kế hoạch toàn diện làm sao có thể minh chứng? Ánh mắt Lý Tư sáng rực, tay cầm bút cuối cùng cũng đặt lên cuộc sách tre. Vô sáng suốt, phải có điều xây dựng, thiên hạ cửu ngũ, chia bảy nước thành bàn cờ, các chư hầu tập hợp, những dòng chảy phân tán hợp lại như cát tụ không có sự đoàn kết. Cửu ngũ phân rã, thiên hạ đại loạn, dân chúng khóc than, loạn lạc và chiến tranh liên miên. Từ thời Mục Công đến nay, Tần Hưng thịnh năm đời. Thương Ưởng lập pháp ổn định đất nước, tiếp nhận dân tị nạn phát triển nông nghiệp và dệt may, phòng thủ bảo vệ đất nước trước ngoại xâm. Liên kết ngang dọc, chế ngự các nước, chiếm vùng Tây Hà, trừ hậu hỏa, lập thế lực thiên hạ, định quốc làm cơ sở. Liên minh các nước yếu chống Tề Mạnh, kế sách phân hợp quân đội dọc ngang. Đẩy lùi Sở trăm dặm, phá Triệu ở Trường Bình, Hàn Ngụy nơi chiến có được thắng lợi. Nay, Tần chiếm một nửa thiên hạ. Tề vốn mạnh ở phía đông nhưng bá nghiệp đã thành dĩ vãng chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Triều đình không có hiền tài, quân đội không có ý chí tiến lên, chính sự không có kế hoạch. Quân đội bị đánh bại, không có lực chiến đấu mạnh. Hàn vốn yếu từ Tấn, đất nhỏ vua yếu, từ khi nối ngôi chỉ còn danh nghĩa tồn tại mà thực lực đã mất. Ngụy từng thịnh, có đất ở cả hai bờ sông, lãnh thổ có núi sông ngăn cách, chặn đường ra phía đông Hàn Cốc của Tần. Tần và Ngụy giao chiến liên tục, quân dân Tần tập trung, Ngụy không thể chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực ngày càng suy yếu, thêm vào đó Tín Lăng quân dẫn quân năm nước bị bại, càng khó gượng dậy. Triệu nằm giữa Trung Nguyên phía Bắc, thời Vũ Linh Vương, học theo trang phục Hồ và giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cải cách chính trị, quốc gia giàu mạnh, từ chối Hung Nô và chống lại Tần. Một thời gian khó phân cao thấp, may nhờ Vũ An quân giúp đỡ. Phá Triệu ở Trường Bình, tiêu diệt 40 vạn quân, từ đó Triệu không còn hy vọng. Yên, thời Chiêu Vương liên kết với Thượng Cốc phía Tây, thông thương với Triệu và Tề phía Nam, từng tinh chỉnh quốc chính, quốc lực mạnh. Nhưng sách lược sai lầm, không tốt với Triệu và Tề, chiến tranh liên miên, hao tổn quốc lực, dân chúng mệt mỏi, nay chỉ còn lại chút sức lực. Sở có 1 triệu quân, chiếm phía Nam mà mưu đồ, từng rất mạnh. Nhưng bị Vũ An quân phá đô, đẩy lùi trăm dặm làm mất nhuệ khí của Sở. Vua Sở không minh, ghen ghét hiền tài, không sử dụng người tài, không có nhân sĩ làm việc, Sở không còn mạnh như trước, khó sánh với Tần. Như vậy, 6 nước, vua Tần có chi lớn, từ kế sách dài lâu, thống nhất 6 nước. Thiên hạ thuộc về ai đã rõ ràng, Lý Tư to gan nói, vua nên xét, viết xong mà rơi nước mắt. Khi Lý Tư viết xong chữ cuối cùng, ngẩng đầu lên, ngoài trời đã tối. Bước ra ngoài, trong sân không có ai, chỉ thấy bóng dáng đơn độc nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như có điều gì sáng tỏ. Sáng hôm sau, Cố Nam ngáp dài từ trong cung đi ra, vừa từ doanh trại trở về, chuẩn bị về nhà. Lại thấy Lý Tư đang cầm một cuộc sách tre, đi về phía cổng cung. Cố tiên sinh, Lý Tư hành lễ với Cố Nam, Cố Nam cũng đáp lễ, hơi nghi ngờ hỏi. Thư sinh sao sáng sớm vậy vào cung làm gì? Lý Tư mỉm cười, có việc báo cáo với Tần Vương. Vậy thì ngươi mau đi đi, ta không làm lỡ việc của ngươi. Cũng được, Cố Nam đi ngang qua Lý Tư. Cố tiên sinh, Lý Tư gọi cô từ phía sau. Hả, Cố tiên sinh từng nói thế gian không có chiến sự. Lý Tư quay đầu nhìn Cố Nam mỉm cười. Ta cũng muốn thấy cảnh tượng ấy. Cố Nam đứng lặng một lúc, đáp lại. À, không quay đầu nhìn lại, từ từ rời đi. Lý Tư cũng quay đầu, đứng thẳng người, nhìn lên ánh sáng trời, tiến về phía cung điện. Bái kiến đại vương, Lý Tư ôm cuộc sách tre, cúi người hành lễ. Lý tiên sinh, có việc gì thế? Doanh Chính đang chuẩn bị xử lý công việc trong ngày, sau đó nghỉ ngơi một chút thì Lý Tư đến. Những ngày này khác với những ngày đầu mới kế vị, những ngày đầu có nhiều việc cần chuyển giao và hiểu rõ, triều nghị cũng liên tục. Nhưng sau 2-3 ngày, mọi việc đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn hiện nay còn trẻ, chưa cần thân chính nhưng có một số việc chính sự vẫn cần phải nắm giữ trong tay. Nếu hoàn toàn chuyển giao quyền lực cho Lã Bất Vi, dù có sắp đặt thế nào cũng có nguy cơ bị gạt bỏ. Dù tuổi hắn còn nhỏ nhưng cũng không đến mức không biết điều này. Thần có thư dâng tấu, có thư dâng tấu, ánh mắt Doanh Chính dừng lại trên cuộc sách tre trong tay Lý Tư, trong lòng hơi tò mò, việc gì mà Lý Tư không nhắc đến trong chiều mà phải riêng tư dâng tấu như vậy. Thư của tiên sinh sao? Nếu vậy thì ta nên xem kỹ. Cảm tạ vương thượng, Lý Tư hai tay nâng cuộc sách tre dâng lên trước mặt Doanh Chính. Doanh Chính nhận lấy cuộc sách tre, cầm trong tay và mở ra. Nét chữ trên cuộc sách tre đậm đà, mang một ý nghĩa nặng nề. Vua Anh Minh thì nên xây dựng vài chữ đầu tiên còn khá bình thường. Nhưng sau đó, nét bút như đột ngột xoay chuyển, mạnh mẽ, mang theo một khí thế hùng vĩ. Ánh nắng trước điện nghiêng đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư không biết mình đứng đó bao lâu, có lẽ đã một giờ đồng hồ. Đến khi hắn cảm thấy không thể đứng vững, cơ thể khẽ rung rinh. Ánh mắt Doanh Chính mới rời khỏi cuộc sách tre. Một bài viết ngắn gọn, luận về 6 quốc gia từ khởi nguồn đến kết thúc, đánh giá tổng quát. 6 nước mạnh yếu thế nào, quá khứ ra sao, bây giờ thế nào đều được liệt kê. Tuy không chi tiết nhưng đủ để tóm tắt tình hình các nước. Bài viết không phải quá đặc sắc, lời lẽ đơn giản nhưng quan trọng là rõ ràng. Không chỉ nói rõ tình hình rối loạn mà còn thể hiện rõ ý nghĩa, chí hướng vĩ đại. Lý Tư nhìn Doanh Chính đứng đó im lặng, trong lòng cảm thấy hơi buồn. Hơi hối hận, hắn đã quá vội vàng, có lẽ hắn không nên sớm cho y xem những điều này. Công tử hiện nay vẫn còn trẻ, nghĩ lại quả thực là quá sớm. Đang chuẩn bị lên tiếng, Doanh Chính chậm rãi cuộc sách che lại. Cúi đầu cầm cuộc sách tre, cân nhắc một chút. Bỗng nhiên nói, cuốn thư này rất nặng. Nói xong, hắn tự tin nhìn Lý Tư cười và nói. Tiên sinh nghĩ ta có thể gánh vác nổi không? Nặng nề của thiên hạ, dù là đang hỏi nhưng ánh mắt tự tin của hắn, không có câu trả lời thứ hai. Lý Tư đứng trong điện ngẩng đầu nhìn thiếu niên cầm cuộc sách tre đứng trong điện, mắt hắn mở đi như thấy được gì đó. Như thấy được một quân vương của trời đất để trời cao đội mũ cho. Ánh mắt trang nghiêm, Lý Tư chỉnh trang y phục, cúi người hành lễ. Dưới trời cao này, chỉ có vương thượng mới gánh nổi trọng trách này. Thu thập thiên hạ, lập công lao vĩ đại, trở thành người duy nhất nghìn đời, trở thành quân vương duy nhất nghìn đời, quân vương duy nhất nghìn đời. Doanh Chính thu lại nụ cười, đặt cuộc sách tre lên bàn của mình, bốn chữ này, biết bao người đã cầu suốt đời. Cũng khiến bao người lao vào lò lửa của thời loạn này. Nhìn Lý Tư. Một lần nữa thực hiện lễ nghi của học sinh. Xin tiên sinh dạy bảo. Vâng, Lý Tư cúi người hành lễ. Khi Lý Tư từ trong điện ra thì đã là giữa trưa, không ai biết những gì họ nói. Lý Tư từ trong điện ra, hai tay khoanh sau lưng, lòng ngổn ngang, muốn hét lên một tiếng. Nhưng cuối cùng chỉ cười rồi theo bậc đá dần dần rời đi. Triệu Vương Đan kéo thân thể già yếu của mình tựa vào giường, ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn phía trước. Vùng Bắc Cảnh, nước Yên đã không còn xâm phạm, sau khi liên quân các nước có sự đồng thuận kỳ lạ, ít có chiến tranh. Họ đều hiểu rằng, nước Tần bây giờ không còn là nước mà một quốc gia có thể đánh bại. Họ cần đồng minh và cũng cần hỗ trợ, trước khi đánh bại nước Tần tiếp tục tiêu hao nhau có lẽ thật sự tự tìm diệt vong. Họ đang đợi, đợi một cơ hội, một lần đánh thắng. Và cơ hội này phải xem các quốc gia khác hành động thế nào. Nước Tề là quốc gia mạnh phía đông nhưng trong nhiều lần liên quân đánh Tần đều đứng ngoài. Có lẽ là chờ hai bên tiêu hao lẫn nhau hoặc đã đạt được thỏa thuận với Tần. Có Tề đứng ngoài quan sát, trong tình hình này, các nước không ai dám thực sự liều mạng. Dùng lực lượng của 5 nước, nếu không phải là hết sức chiến đấu, chỉ với vài vạn quân của mỗi nước, muốn phá Tần cũng là vô nghĩa. Chẳng lẽ thật sự bị ứng với giấc mơ không lành đó? Đạo vương tàn khuyết. Có thế nhưng không đủ lực, ngoại lại lo ông. Ông từng mơ thấy, mặc áo hai màu, cưỡi sổng bay lên trời nhưng chưa đến trời đã rơi xuống thấy vàng ngọc chất đống như núi. Sử quan tiên đoán, ông nói, mơ thấy mặc áo hai màu, tượng trưng cho sự tàn khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi rồng bay lên trời chưa đến đã rơi, tượng trưng cho có thế nhưng không có lực. Thấy vàng ngọc chất đống, tượng trưng cho lo âu. Năm đó là năm Triệu Vương thứ tư, một năm sau, Thượng Đảng đến đầu hàng, ông tiếp nhận. Cùng năm, nước Tần khởi binh bao vây Thượng Đảng, đại phá, diệt 40 vạn quân Triệu. Đạo vương của ông như dừng lại từ đó, trời đất có định, mệnh số đã an bài, sinh mệnh của ta thật sự là đã định trước sao? Triệu Vương Đan ngồi trên giường, mỉm cười, ông đã già, không còn chi lớn như khi còn trẻ. Trời định, cứ để trời định đi, thiên hạ này cuối cùng sẽ có người tranh giành, ta đã tranh cả đời, đủ mệt rồi. Nghĩ vậy, ông cầm lấy cuộc sách tre bên cạnh, hay nói đúng hơn là một cuộn chiến thư. Trên đó viết, giới thiệu Triệu Vương khởi binh liên hợp cùng đánh Tần, đẩy lui địch để tự mưu cầu lợi ích. Người đâu gọi Bàng, Bàng tướng quân đến. Vâng, khoảng nửa giờ sau, một người mặc trang phục quan lại bước vào điện. Gặp Triệu Vương, cúi đầu hành lễ. Đại Vương, Bàng tướng, Triệu Vương ngồi trên giường, nhìn tướng lĩnh bên dưới. Người viết thư, quả nhân đã đọc, thôi đi, thôi đi. Ánh mắt của Bàng khẽ thu lại, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Đại Vương, Triệu Vương lại giơ một tay lên, không để ông nói tiếp. Thôi đi. Bàng không dừng lại mà đứng lên, nhìn thẳng vào Triệu Vương. Đại Vương, hiện nay cường Tần kề bên, nước Triệu ta làm sao yên ổn? Nhân lúc thiên hạ rõ về sự nguy hại của Tần, liên kết các nước để yếu hóa Tần, nước Triệu ta mới có con đường kế thừa mà mưu cầu. Triệu Vương cười khẽ, không nổi giận vì sự vô lễ của Bàng, mà hờ hững hỏi. Làm sao để đánh, sao có thể không đánh, hiện nay quân Tín Bình còn đó. Tướng Lý chống Hung Nô giỏi dụng binh, thân cận thuộc hạ, phá Hung Nô khiến chúng mấy chục năm không dám tiến vào. Trong triều ta có nhiều tướng giỏi, liên kết các nước sao không thể đánh một trận với nước Tần. Sao có thể phá nước Tần dễ dàng được, Ngụy Vô Kỵ không phải cũng bại sao, đó là do các nước không hòa hợp, chiến lược sai lầm. Các nước có thể hòa hợp không? Bàng không nói nên lời, Triệu Vương hờ hững nói, trong nước Tần, quân Mông còn đó. Giáp sắc vẫn tồn tại, binh lính tinh nhuệ, xe ngựa vẫn thịnh. Liên kết với các nước, trong quân khó có người chỉ huy, trận hình không thống nhất, chỉ chờ bị từng bước đánh bại thì có ích gì. Hơn nữa, nước Tần có nhiều binh lính tinh nhuệ, không nói đâu xa, chỉ nói đến quân hãm trận. Một vạn người có thể đánh tan một quân, không chiến mà lui, với biến số như vậy thì ngươi tính sao? Quân hãm trận, một trong những binh lính tinh nhuệ của nước Tần. Từ vài năm trước đã xuất hiện như một đội quân giết chóc, nơi đi qua máu chảy thành sông. Đứng bên cạnh vua, thậm chí không ai biết quân đội của họ có bao nhiêu người, tướng lĩnh là ai. Ba đời Tần Vương, quân này ngày càng mạnh đã đạt đến con số vạn người. Một đội quân tinh nhuệ như vậy có lẽ lại là một đội kỵ binh, nỏ mạnh của Tần hoặc còn vượt trội hơn. Triệu Vương không biết, quân hãm trận này thuộc về vệ binh của Tần Vương, không thuộc về quân đội. Chỉ nhận lệnh từ Tần Vương. Quân này không phải là hầu quân nhưng không do tướng lĩnh điều động. Tần Vương ban lệnh thậm chí có thể dẫn quân mà đi. Lúc đầu quân hãm trận chỉ có 1000 người, nói đến con số vạn người là nói sai sự thật. Bàng không còn lời nào để nói, thở dài một tiếng, cúi đầu hành lễ với Triệu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đã rõ, xin cáo lui. Triệu Vương phất tay, Bàng không nói thêm lời nào. Lặng lẽ rời đi. Cuối thời chiến quốc, Bàng muốn triệu tập 5 nước để đánh Tần, Triệu Vương bất lực nên không bắt đầu mà kết thúc. Cách chương